Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, xác nhận xem qua thần. Các ngươi khỏe, Cao Nhã nhoẻn miệng cười, đối với Trình Dạ mấy người gật đầu một cái, Trình Dạ đứng ở Mục Lãnh bên người, đảo mắt nhìn chung quanh một cái chật trội đám người, tiểu tiểu đâu rồi, còn chưa tới. Mục Lãnh hai tay vòng ngực, có chút gật đầu một cái. Ừ, mới vừa rồi tiểu tiểu đã gọi điện thoại cho ta, nói là chốc lát nữa mới sẽ tới. Nàng kia hẳn là không cản nổi kéo cờ. Trình Dạ nâng cổ tay lên, nhìn thời gian một chút, 6:08, kéo cờ nghi thức sắp ở 2 phút sau bắt đầu. Trên quảng trường chật trội dòng người đã đến nhân đẩy người trình độ. Từng cái nhón lên bằng mũi chân, ngẩng đầu nhìn ra xa kéo cờ đài phương hướng, Trình Dạ cao lớn thân hình đứng ở Mục Lãnh bên người, bảo vệ Mục Lãnh tránh cho dòng người xung kích. Bắt đầu, 2 phút sau, khi mặt trời phần trên bên bờ cùng quảng trường Thiên An Môn thấy đường chân trời lẫn nhau bình thường, ở trên quảng trường mấy ngàn người nhìn chăm chú xuống, 3 vị mặc quân trang kéo cờ tay ngẩng đầu mà bước đi lên kéo cờ đài. Ở quốc ca tấu vang một khắc kia, trên quảng trường cơ hồ tất cả mọi người, vô luận đang làm gì, đều dừng lại tay mình đầu động tác, ngẩng đầu nhìn kia tung bay quốc kỳ, nhỏ giọng hát quốc ca. Quốc ca tấu vang, hồng nghi tung bay, vĩ đại tổ quốc đang ở phát triển không ngừng. Chúng ta hoặc không phải là sinh ở tốt nhất thời đại, lại sinh ở tốt nhất quốc gia, cuộc đời này vô hối vào hoa hạ, kiếp sau hay lại là Trung Hoa nhân. Chính đang đối với tung bay quốc kỳ chào Trình Dạ, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, là chạy tới quảng trường Thiên An Môn nhìn chàng này kéo cờ nghi thức. Mấy người đều là dậy sớm chạy tới, điểm tâm cũng còn không có ăn. Kéo cờ nghi thức kết thúc, súng lại ở quảng trường Thiên An Môn mọi người dần dần tản đi. Trình Dạ một nhóm 7 người tìm gần đây một nhà tiệm ăn sáng, trước tiên đem điểm tâm đối phó đi qua. Mấy vị muốn ăn cái gì? Tiệm ăn sáng ông chủ đi lên nhiệt tình chào mời, đậu hủ não cộng bánh tiêu, bữa ăn sáng tiêu phối. Trong 7 người chỉ có Trình Dạ cùng Mục Lãnh nếu là mặn, mà còn lại 5 người đều phải điềm đậu hủ não. Ngay tại mấy người ăn điểm tâm thời điểm, Tô Tiểu Tiểu cũng gọi điện thoại nói đã lập tức phải đến tiệm ăn sáng cửa. Trình Dạ mới vừa đem một miếng cuối cùng bánh tiêu ăn xong, chỉ thấy Tô Tiểu Tiểu dắt một cô bé tay đi từ cửa đi vào. Nặc ưu, thấy Tô Tiểu Tiểu bên người cô bé kia, Trình Dạ không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì cô bé kia không là người khác, chính là ở cường đại nhất não quốc tế cuộc so tài trận kia tốc độ coi là đại chiến, cùng Trình Dạ cùng nghênh chiến đảo quốc đội tuyển thủ An Nặc Y. Học sinh tiểu học tuổi tác, lại nắm giữ so với cơ hồ thật sự có người thành niên đều cường hãn hơn tốc độ coi là thực lực. Thế nào nàng sẽ xuất hiện ở đây? Nào, đây là ta biểu muội An Nặc Y, hôm nay nàng nhất định phải đổ thừa ta, không có cách nào ta liền đem nàng cũng mang tới. An Nặc Y trong miệng ngậm một chuỗi đường hồ lô, mơ hồ không rõ nói. Nha, đúng, Trình Dạ nhớ lại, An Nặc Y đã từng nói, nàng có một cái biểu tỷ liền kêu Tô Tiểu Tiểu. Chớp một đôi mắt to, An Nặc Y thấy Trình Dạ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hiện lên mừng rỡ nụ cười. Đại ca ca, Nặc Y rất muốn ngươi a. An Nặc Y mừng rỡ hoan hô một tiếng, nện bước nhẹ nhàng bước chân, thoáng cái nhào tới Trình Dạ trước mặt. Ếch, Trình Dạ không có cách nào chỉ có thể cúi xuống thân, tiếp lấy An Nặc Y kia kiều thân thể nhỏ. Đại ca ca, có thể ở này nhìn thấy ngươi, Nặc Y thật là cao hứng. Vừa nói, An Nặc Y dùng cô ấy là tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé ở Trình Dạ trên mặt đi từ từ, khóe môi nhếch lên tươi đẹp nụ cười. Động tác kia phải nhiều thân mật có nhiều thân mật. Bỗng nhiên, Trình Dạ trong lòng dâng lên một chút bất an, vừa nghiêng đầu, vừa vặn mắt đối mắt bên trên Mục Lãnh kia giống như giết người như vậy ánh mắt. Đau đau thấu xương, Trình Dạ theo bản năng một run run. Mục Lãnh yêu nhã ngồi ở trên ghế, tay trái dùng đũa kẹp nửa cái bánh tiêu miệng nhỏ cắn một chút đến. Chỉ bất quá sắc mặt lần nữa khôi phục trước lạnh lùng bộ dáng. Hiển nhiên, nàng là hoài nghi Trình Dạ cùng An Nặc Y quan hệ thuần khiết tính. Bất quá Trình Dạ cùng thật là không dám cùng An Nặc Y cái này tiểu la lị có cái gì không bình. Thường quan hệ nha, 3 năm khởi bước, cao nhất tử hình, cũng không chỉ là nói đùa chơi đùa mà thôi. Trình Dạ ngượng ngùng cười một tiếng, xoa xoa An Nặc Y đầu nhỏ, đứng lên, là hóa giải Mục Lãnh đối với An Nặc Y địch ý thái độ. Giới thiệu, Nặc Y, ta mang người nhận thức một chút. Đây là Mục Lãnh, người có thể gọi nàng Mục A Di. Trình Dạ còn chưa nói xong, lại đột nhiên bị An Nặc Y trong miệng 3 chữ kia kinh động đến. An Nặc Y bẻ ngón tay, từng chữ từng câu nghiêm túc mở miệng. Mẹ nói cho Nặc Y, kêu cô gái A Di sẽ có vẻ tương đối thành thục. Nói xong, An Nặc Y vốc lấy tay nhỏ, đối với Mục Lãnh ngon ngọt cười. A Di mạnh khỏe, ta gọi là An Nặc Y, người cũng có thể trực tiếp gọi ta Nặc Y, A Di. Mục Lãnh sắc mặt đã hắc thành đáy nồi, lăng chừng 2-3 giây mới phản ứng được. Trong nháy mắt, Trình Dạ cảm giác toàn bộ tiệm ăn sáng nhiệt độ kịch liệt chợt giảm xuống. Rắc rắc, Mục Lãnh trực tiếp dùng sức quá mạnh, mang tay trái đũa bài thành 2 nửa, sau lưng tựa hồ có sát ý trời hiện lên, cướp bạn trai coi như. Ngược lại Trình Dạ này người bạn trai cũng không quá đáng tin. Mục Lãnh cũng sẽ không đau lòng vì, có thể ngươi kêu A Di của ta liền thật quá đáng. Mục Lãnh chậm rãi mang bài đoạn đũa để lên bàn, từ từ đứng dậy, từng bước một hướng An Nặc Y đi tới. Trình Dạ mắt thấy tình huống không ổn, đứng ở Mục Lãnh trước mặt, ngăn lại nàng đường đi, khàn cả giọng kêu gào, nàng vẫn còn con nít a. Mục Lãnh bỗng nhiên khóe miệng khẽ cong, đưa ra thông bạch ngón tay, chỉ một cái Trình Dạ, vậy ngươi thay thế nàng như thế nào đây? Ngươi sẽ không nói ngươi cũng là một hài tử chứ? Trình Dạ ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ không sợ hãi dáng vẻ, ta đương nhiên cũng là một hài tử. 6 tuổi linh 140 tháng hài tử, hiểu một chút, Mục Lãnh, lần này hành trình kế hoạch là hoàn toàn do Trình Dạ nhà trọ nhân phụ trách, bởi vì nghĩ đến trường thành, Viên Minh Viên những địa phương kia, ở quốc khánh kỳ nghỉ trong lúc nhất định là nhân so với cảnh nhiều. Không nữa kế hoạch cân nhắc trong phạm vi, dựa theo kế hoạch, mọi người xem hoàn kéo cờ nghi thức sau khi... chính là đi dạo phố, đúng không sai, chính là đi dạo phố. Cái này tục sáo thêm bách phát bách trúng hoạt động hạng mục. Đi dạo phố mà, nữ hài thích nhất, đối với phụ nữ mà nói, không có chuyện gì một lần đi dạo phố giải quyết không? Nếu như có lời nói, vậy thì 2 lần, địa điểm, kinh đô phồn hoa nhất vạn đạt đến quảng trường. Thời gian, buổi sáng 8 điểm. Một nhóm 9 người, hạo hạo đáng đáng đi vào thương trường. Sau 2 giờ, Trình Dạ 4 người xách bao lớn bao nhỏ, thở hồng hộc đi tới thương trường lầu 1 khu nghỉ ngơi. Mà mấy vị nữ sinh đi bên cạnh mua nhiều uống, tạm thời vắng mặt bên này. Tiểu bàn tử lau trên trán mồ hôi, không thở được ngồi ở Trình Dạ bên cạnh, trong miệng than phiền, mẹ nhà nó. Ban đầu là ai nói lên đi dạo phố cái ý nghĩ này? Thật là suy nghĩ rút ra được không? Này đặc biệt sao không biết nữ nhân đi dạo lên đường phố tới so với làm thuốc còn điên cuồng sao? Cũng không biết nói lên cái kế hoạch này người kia là thế nào muốn. Lão tử nguyền rủa hắn đại học cũng không tìm tới bạn gái. Bá bá bá, Trình Dạ 3 người ánh mắt đồng loạt rơi vào tiểu bàn tử trên người. Tiểu bàn tử mặt đầy không giải thích được. Các ngươi cũng xem ta làm gì? Viên Hoa đỡ cái chán. Mập ra, ban đầu liền đặc biệt sao là đầu óc ngươi nước vào nói lên đi dạo phố cái kế hoạch này. Tiểu bàn tử, Trình Dạ cũng là oán niệm giá trị tràn đầy. Đúng nha, ban đầu ta liền khuyên các ngươi khác dẫn các nàng tới Thương Thành. Khác dẫn các nàng đến. Tiểu bàn tử ngươi không phải là phải kiên trì. Bây giờ hối hận đi. Coi như trong bốn người duy nhất không là độc thân chó Trình Dạ. Đối với chuyện này, tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Đừng nói, các nàng trở lại, lúc này Mạch Hạ thấp giọng nhắc nhở ba người. Ba người trong nháy mắt dừng lại thảo luận, làm bộ như chuyện gì đều không phát sinh như thế thảo luận chuyện khác. Viên Hoa, nghe nói các ngươi bên kia phát sinh một món thú vị chuyện. Đúng, không sai, chúng ta bên kia có một khu nhà tiểu học. Mới xây với 1964 năm, lúc ấy học sinh chỉ có hai cái. Học sinh chỉ có hai cái hay lại là hai người. Ha ha ha, thật tốt cười. Ha ha, không được, ta nhanh cười xoa khí. Nghe được bốn người đối thoại ngũ nữ, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi trò chuyện gì chứ? Mục Lãnh đem một ly nước chanh đưa tới Trình Dạ trong tay. Ngồi ở Trình Dạ bên kia, hai tay đặt ở trên đầu gối, cười theo miệng hỏi, chúng ta mới vừa rồi thảo luận một ít rất không tưởng tượng nổi chuyện. Thật là rất khiếp sợ. Tỷ như đây, tỷ như, nào đó 14 tuổi thiếu nữ hoa quý 4 năm trước cuối cùng 10 tuổi. Khiếp sợ không khiếp sợ. Mục Lãnh, còn nữa, càng kinh khủng hơn nữa. Nhân mỗi hô hấp 60 giây. Sinh mệnh sẽ giảm thiếu một phân chung. Từng cái chết đi nhân sinh trước cũng uống qua nước. Cho nên nước là tới chết vật chất. Đem người làm ăn 20 chén cơm, đổi tính được lại tương đương với hấp thu vào 20 chén cơm nhiệt lượng. Mục Lãnh trợn mắt một cái. Trình Dạ, người có thể hay không không ngây thơ như vậy. Trình Dạ cười ha hà. Ai, chỉ đùa một chút thôi. Khác nghiêm túc như vậy. Trình Dạ, giúp một chuyện thôi. Tô Tiểu Tiểu dắt An Nặc Y tay nhỏ đi tới Trình Dạ trước mặt, mở ra tay nhỏ, lộ ra phía trên mấy viên màu bạc tiền của trò chơi. Chuyện gì? Trình Dạ uống một hớp nước chanh, cười hỏi. Nào, Tô Tiểu Tiểu đưa ra tay nhỏ chỉ một cái. Trình Dạ theo Tô Tiểu Tiểu ngón tay phương hướng nhìn, đó là ngay ngắn một cái xếp hàng búp bê máy, nhìn ít nhất có 40-50 đài. Bởi vì chính trị 11 kỳ nghỉ, chơi đùa nhân còn không ít. Ngươi là nói, Trình Dạ trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, khóe miệng bỗng nhiên vểnh lên. Nặc Y muốn cái búp bê, ta kỹ thuật lại không tốt, chỉ có thể nhờ ngươi á. Vừa nói, Tô Tiểu Tiểu mang 7-8 mai tiền của trò chơi đưa cho Trình Dạ. Trình Dạ bắt búp bê kỹ thuật, Tô Tiểu Tiểu là hoàn toàn tin được. Lúc trước ở Thanh Thành thành phố thương trường lần đó, Trình Dạ chính là một lần cũng không thất thủ qua. Thật là khiến Tô Tiểu Tiểu kinh vi thiên nhân. An Nặc Y tay nhỏ cầm ở trước ngực, chớp manh manh đi mắt to nhìn Trình Dạ. Đại ca ca, nhờ ngươi á. Trình Dạ vỗ ngực một cái, tự tin cười một tiếng, yên tâm đi, giao cho ta. Nghe nói Trình Dạ muốn nắm búp bê, mọi người còn lại cũng hứng thú, nhất là Viên Hoa ba người, tâm tình rất là kích động. Này nhưng là một cái rất tốt cơ hội biểu hiện a. Vì vậy ba người mỗi người hối đoái mười mấy mai tiền của trò chơi, chuẩn bị biểu hiện tốt một chút một cái. Chơi đùa rất nhiều người, cho nên trống không búp bê máy không nhiều. Mấy người đi tới một máy trống không búp bê máy cạnh. Ai tới trước? Trình Dạ cười hỏi. Ta. Tiểu bàn tử di chuyển thân thể, đi tới búp bê máy phía trước, đầu thêm một viên tiếp theo tiền của trò chơi. Hắn xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, Nặc Ít tiểu muội muội, nhìn một chút mập ra ta thế nào cho ngươi bắt cái búp bê đi ra. Tiểu bàn tử điều khiển trục quay, cẩn thận từng ly từng tí. Ai, tốt nhất, ngoạn tàu, thế nào không bắt, giả đi, chỉ thiếu chút xíu nữa. Hơn 10 mai tiền của trò chơi đi xuống, tiểu bàn tử không có chút nào thu hoạch, ủ rũ cúi đầu đi tới một bên, vị kế tiếp ra sân tuyển thủ. Mạch, đến từ Tân Cương Mạch Đồng Học, có phát đạt bắp thịt, cương nghị ngũ quan, không ngừng nghị lực, cùng với Việt Tỏa Việt Dũng dũng khí. Có thể kết quả đã len sợi cũng chưa bắt được. Mạch Đồng Học, Phác Nhai, Viên Hoa ra sân Viên Hoa Phác Nhai. Vây xem trùng nữ tất cả đều lắc đầu. 203 phòng ngủ, chỉ còn Trình Dạ một cây độc miêu. Trình Dạ đi tới bộ kia liên bại ba người búp bê máy trước. Mới vừa chuẩn khắc đầu thêm một viên tiếp theo tiền xu. Bỗng nhiên, một cổ trong chỗ u minh cảm giác khiến hắn nghiêng đầu, hướng cách đó không xa cửa thang máy nhìn. Lúc này, cửa thang máy mở ra, một cái Âu phục trung niên nam nhân, xử lý Âu phục, từ trong thang máy đi ra. Hắn gọi Tôn Bác, là chỗ ngồi này Thương Thành mới nhậm chức kinh lý. Một tuần trước, mới từ Thanh Thành phân bộ mức độ tới, đến bên này đảm nhiệm chức vị tổng kinh lý. 11 trong lúc, Thương Thành lượng người đi tăng nhiều, Tôn quản lý sợ xuất hiện chuyện gì, liền tự mình đến hiện trường quản lý. Tôn quản lý ở Thanh Thành phân bộ bên kia dưỡng thành một cái thói quen. Đó chính là mỗi lần đến thương trường lầu một thời điểm, cũng sẽ theo bản năng hướng búp bê máy bên kia liếc một cái. Thấy không người kia sau khi xuất hiện, mới có thể thở phào. Cả ngày công việc đều cảm thấy sức mạnh 10 phần. Hôm nay, giống như thường ngày, đi ra thang máy, Tôn quản lý ánh mắt hướng búp bê máy bên kia theo bản năng liếc một cái. Tầm mắt vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, một cái khiến hắn cả đời khó mà quên mất bóng người. Tiến vào Tôn quản lý tầm mắt, bốn mắt, tương đối, đưa mắt nhìn, tái ngưng coi. Không có mỏi mắt chờ mong, chỉ có ta siết cái đại thảo. Không sai, chính là hắn, sẽ không quên, hóa thành cho, Tôn quản lý cũng sẽ không quên Trình Dạ cái thân ảnh kia. Lúc này, trong thương trường vang lên du dương âm nhạc, xác nhận xem qua thần, ta gặp đối với nhân, ta huy kiếm xoay người, mà máu tươi như môi đỏ mọng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.